Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 464 ngươi hảo, Tang Thi Vương 65, chương 464 ngươi hảo, Tang Thi Vương 65 đi theo đưa cho Đường Minh, đem cái này cấp Hoắc Tư. Liền nói là trúc băng cấp, Đường Minh do dự, cuối cùng vẫn là nhận lấy, nhìn này hai bình nước khoáng. Mãn nhãn phức tạp này Hàm Linh Phi tiểu thư rốt cuộc là có ý tứ gì đâu. Tuy rằng nghi hoặc, nhưng hắn vẫn là dẫn theo này nước khoáng đi rồi, tiễn đi Hoắc Tư. Nam Nhiễm tại chỗ ngồi trong chốc lát, nhìn cửa bày biện thức ăn, chưa từ bỏ ý định. Đi qua đi lại ăn một ngụ mơ siêu đi theo liền cau mày phun ra, từ trên mặt đất bò lên. Ngược lại liền hướng bên ngoài đi đến, thống tử nghi hoặc ký chủ. Ngài đi chỗ nào, Nam Nhiễm tìm Trúc Băng, a, thống tử chính nghi hoặc, bỗng nhiên nhìn đến Nam Nhiễm một bực, khí tạp một chút mặt tường, đi theo, liền nghe nàng nói thầm một câu, hôm nay buổi tối khiến cho hai người bọn họ ngủ cùng đi, nói. Bước chân liền đi càng lúc càng nhanh, thống tử một ngốc, ký chủ này không phải là bởi vì ăn cái gì. Vô vị, khi muốn đi lên lạc lối, tính toán dẫn mối đi. Ký chủ, ngài bình tĩnh a. Nam Nhiễm nói thầm một câu, bình tĩnh không được chính nói xong. Nàng mới ra môn không lâu, đã bị người cấp cản lại, Hòa Tình vẻ mặt ghét cay ghét đắng ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, Nam Nhiễm. Đen như mực con ngươi nhìn chằm chằm nàng, ta hôm nay. Phiền thực, lăn xa một chút, nói liền muốn lướt qua nàng tiếp tục đi phía trước đi, Hòa Tình không nhịn xuống. Chẳng sợ tới thời điểm đã làm tốt chuẩn bị, muốn cùng cái này Hàm Linh Phi hảo hảo nói, kết quả. Bị nàng lời nói một kích, tức giận nói, Hàm Linh Phi, ngươi có thể hay không làm người. Tiếng nói vừa dứt, Nam Nhiễm kéo kéo môi, xoay người nhấc chân liền đem Hòa Tình đạp đi ra ngoài, nàng không chút để. Ý cũng không biết chỗ nào tới lớn như vậy mặt. Chạy tới cùng ta nói làm người, Hòa Tình một bàn tay chống mặt đất. Ánh mắt oán hận nhìn nàng, cuối cùng, nàng vẫn là dẫn đầu cúi đầu. Thanh âm suy yếu, Hàm Linh Phi, ngươi liền đem Túc Bạch nhường cho Tiểu Nhiễm đi, Nam Nhiễm mí mắt vừa động ân. Nàng cảm thấy chính mình nghe là mơ siêu ân, nhất định là như thế này, Hòa Tình từ trên mặt đất bò dậy. Đỡ tưởng, ngươi đêm qua nhục nhã nàng nhục nhã còn chưa đủ sao? Nàng từ đêm qua bắt đầu. Liền vẫn luôn ở khóc thích một người, luôn có thứ tự đến trước và sau, là Tiểu Nhiễm trước thích thượng Túc Bạch, hai người bọn họ vốn dĩ mới là trời cho mà thiết một. Đôi, Nam Nhiễm dựa vào trên tường, nghe Hòa Tình lời này, trầm mặc một hồi lâu, thống tử nội tâm nơm nớp lo sợ, nó nhưng không cảm thấy. Ký chủ là cái loại này mềm lòng bị người ta nói hai câu là có thể đem trong lòng hảo chắp tay. Nhưng lại, đầu tiên là vị giác đánh mất, theo sát chính là có người tìm tới môn tới quang minh chính đại muốn dạ Minh Châu, chật chật. Chật Nam Nhiễm nói thầm một câu, xem ra là bị đánh không ai đủ. Mới có thể nói ra loại này lời nói tới a, đi theo. Nàng đùa nghịch một chút chính mình đầu tóc, hồng nộn môi xả ra ý cười lớn hơn nữa chút, đi theo. Liền hướng tới Hòa Tình đi qua, Hòa Tình híp híp mắt ngươi muốn làm gì. Thốt ra lời này xong, Nam Nhiễm dẫn theo nàng cổ áo liền vào bên cạnh ngõ nhỏ, làm gì? Đương nhiên là tấu ngươi, 10 phút sau, Hòa Tình ngã trên mặt đất. Cả người run rẩy, mặt mũi bầm dập rốt cuộc không có vừa mới uy phong, Nam Nhiễm ngồi ở nàng trên người. Đùa nghịch một cây cỏ đuôi chó, nàng tản mạn mở miệng, lặp lại lần nữa, Hòa Tình ho khan một. Tiếng, sinh sôi khụ ra huyết tới, nàng biết, nếu chính mình không nói, cái này ác ma là sẽ không bỏ qua nàng, thật lâu lúc sau. Thanh âm suy yếu mở miệng ngươi cùng Túc Bạch trời đất tạo nên. Như thần tiên quyến lữ, là trên trời dưới đất nhất thích hợp, Nam Nhiễm nghe xong. Tựa hồ thực vừa lòng, lúc này mới vỗ vỗ tay. Từ trên mặt đất đứng lên, không có. Tấu chương xong, hết chương.